Con chim hay hót nó đứng nó hót cành đa, ra xa cành trúc nó rút cành tre. Nó hót lê tê, nó hót la ta, nó hót lê tê la ta, mà nó bay vô nhà ấy nó ra ruộng lúa. Nó mua, nó chơi, ơi chim ơi, chim ơi là ơi chim ơi, chim ơi là ơi chim ơi, ơi chim ơi. Con chim hay hót nó đứng nó hót cành đa, ra xa cành trúc nó rút cành tre. Nó hót lê tê, nó hót la ta, nó hót lê tê la ta, mà nó bay vô nhà ấy nó ra ruộng lúa. Nó mua, nó chơi, ơi chim ơi, chim ơi là ơi chim ơi, chim ơi là ơi chim ơi, ơi chim ơi.